Chương 58, nguyên lai ngươi đều biết. Phi tiêu vẽ ra trên không trung một ánh hào quang, trong nháy mắt đã tới xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trước người. Phi lôi thần ầm sẻn rủ tô bị dạ mạ phi lôi thần chém đều vẫn chưa nói hết, cu nở dê còn chưa kịp sử dụng tới, liền cả người bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ bắn cho nát. Thực lực của hắn lại tiến bộ sẻn rủ tô bị dạ mạ sưng sờ, nhìn mình lồng ngực xuất hiện to lớn động, trong lòng có chút vui mừng. Nếu không là hắn này thân thể là huế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kẹn sự thân thế mà không phải thân thể lời nói, e sợ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cú đấm này, liền trực tiếp đem hắn đánh chết. Một đột, một phược chi thuật vừa phục hồi như cũ sẻn rủ hạt hí ra mạ, đang nhìn đến tổ bị dạ mạ vì hắn tranh thủ đến thời gian, lập tức liền muốn trước tiên cầm cố lại xạ tổ dạ ổ sủ kẻ hành động, miễn cho để hắn tiếp tục xúc phạm tới tổ bị dạ mạ. Thủy đột, thủy trận bích thân thể chuyển động. Hai tay nhẹ nhàng kết ấn, trước người một đạo nước tường bay lên, tựa hồ là muốn ngăn cản xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, sợ bị hắn tiến thêm một bước phá hoại thân thể. Nhưng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ gặp dễ dàng buông tha hắn sao, chỉ thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ bóng người nhảy lên thật cao. Trong tay xuất hiện hắn mang tính tiêu chí biểu trưng vũ khí, to lớn lang nha đồng mang theo khủng bố trả cờ dạ khí tức, dưới trong nháy mắt liền ma nhờ men lện ở màn nước bên trên. Khốn nạn sẻn rủ tô bị dạ mà một cắn răng. Trong tay kết ấn lại biến, thủy độn, thủy trận liên bích gào gào tiếng nước truyền đến, một mặt diện nước tường hạ xuống từ trên trời, đem hắn vững vàng thủ ở trong đó, chống đối xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cuồng bạo công kích. Chết tiệt, hai tay nhẹ nhàng đan sen, sen rủ tổ bị dạ mạ không ngừng phát động phòng ngự Nijutsu. Hắn biết vào lúc này hắn nhất định phải ỷ vào thân thể này trả cờ dạ vô hạn không bốn đặc điểm, lợi dụng Nijutsu đến kéo dài thời gian nghĩ biện pháp. Nếu không thì thế nhưng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cái này quái vật công kích một làn sóng tiếp một làn sóng, huống chi trước mặt hắn vẫn là đơn thể vô địch xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Âm sen rủ tô bị dạ mạ toàn bộ màn nước bị đại lực bổ ra, cả người bị đánh bay, hóa thành mảnh vỡ bình thường lại bắt đầu một lần nữa tổ hợp. Thiết, liền ngươi này phòng ngự Nijutsu, có thể đỡ được ta xạ tổ dạ ổ sủ kẻ khinh thường nói, trong giọng nói lẫn lộn vẻ khinh bỉ. Lúc này, theo xa ẩn cùng âm ẩn lui ra, toàn bộ làng lá ánh mắt đều tập trung vào nơi này. Senjuto bị giả mạ quả thật có một tay, ở biết không tránh khỏi xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lúc công kích, liền dứt khoát lợi dụng ế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kẻn sẽ tái sinh năng lực, mạnh mẽ gánh vác xạ tổ dạ ổ sủ kẻ công kích. Ngươi muốn dựa vào ế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kẻn xây đặc điểm đến cùng ta dây dưa. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lạnh lùng cười nói, nhưng là ngươi quên. Thuật này sớm nhất phát minh người, là ta. Dạy ô su kẻ, không quên, còn có ta đây sẻn dù hạt hỉ ra mà hướng về xạ tổ dạy ô su kẻ vọt tới, ngay lập tức lớn tiếng nói, mục đột, mục long thuật. Theo hắn kết ấn, một con to lớn mục long dưới đất chui lên. Cuồng bạo mục long dường như muốn tàn phá thiên địa, ở vây xem cổ nổ hạ các nỉ dạ dồn dập bị sẻn dù hạt hỉ ra mà này một tay cho kinh ngạc đến ngây người, phải biết chiêu số này. Nhưng la không chút nào so với vừa vĩ thú hình thể tiểu đây. Ngươi cho rằng ngươi một độn chính là vô địch à? Hạt hỉ dạ mạ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, quá khinh thường ta. Hạ ở một long hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ công kích mà đi, sau khi xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lại không có tránh né, điều này làm cho sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trên mặt mang theo nghi hoặc, phải biết hắn cái này thân thể nhưng là có hay không hạn trả cờ dạ. Mà xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thân thể vẫn là thân thể, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vẫn có thể bị tiêu hao thể lực, như vậy hắn tại sao không né đây, lẽ nào hắn không sợ cùng trước như thế, thể lực tiêu hao hầu như không còn sau khi bị phong ấn sao? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ quái dị này cử động nhưng là để sẻn dù hạt hỉ ra mà có chút ngẩn ngơ, thế nhưng ở giây tiếp theo, hắn rốt cuộc biết là tại sao. Chết tiệt, không đột nhiên sẻn dù hạt hỉ ra mà phản ứng lại. Chỉ thấy trong tay hắn kết ấn đột nhiên thay đổi một phương hướng, một long công kích phương hướng lại trực tiếp biến hóa, từ xạ tổ dạ ổ sủ kẹ bên người xẹt qua, đánh nát cái kia nguyên bản sắp hợp lại sẻn rủ tổ bị giả mạ. Ngươi là làm sao bây giờ? Đến sẻn rủ hạt hy giả mạ phát hiện, thân thể của hắn lại một lần nữa không bị khống chế. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ cười lạnh nói, tờ ơn nở chơi chút khôn vặt, ngươi cho rằng liền tổ bị giả mạ tên ngu ngốc kia thật sự có thể mở ra ta huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn sẻ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ. Khi nghe đến xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lời nói sau khi, lại làm ra một bộ đống nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt nói, ta đã nói rồi, Giải ổ sủ kẹ như thế người thông minh, khẳng định để lại một tay. Thiết, người tên ngu ngốc này, lúc trước nếu như nghe ta, chúng ta liên thủ với Mạ Đạ Dạ, đã sớm thống nhất nhận giới, nào có công việc bề bộn như vậy. Xạ tổ giải ổ sủ kẹ nhẹ rên một tiếng, trong giọng nói mang theo bất mãn. Khi nghe đến xạ tổ giải ổ sủ kẹ lời nói, hạt khí dạ mà ánh mắt lóe lên cười nói, ta biết người đang nói đùa, năm đó xạ tổ bộ tộc sự tình. Nói vậy ngươi cũng biết chớ chúng ta còn có thể liên thủ sao. Nghe được sẻn dù hạt hì ra mạ lời nói, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ánh mắt ngưng lại. Ngươi biết sự kiện kia. Lúc này xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ngự khí phi thường lạnh, lạnh đến để chu vi cổ nổ hạ các nỉ dạ đều cảm thấy có phải là đi đến mùa đông. Ta biết, nếu không thì, ở lúc trước phụ thân muốn đem ngươi ném đi tiền tuyến làm bia đỡ đạn thời điểm, ta làm sao sẽ chặn lại đây. Sẻn dù hạt hì ra mạ cười nói, kỳ thực ta vẫn luôn biết ta. Chỉ có điều, ta khi đó, thực sự là không có sức mạnh đến ngăn cản bọn họ, vì lẽ đó, ta chỉ có thể bảo vệ ngươi, không phải sao giải ổ sủ kẻ, ta chưa từng có nghĩ tới, sen dù bộ tộc sẽ ra bán chính mình minh hữu. Sato giải ổ sủ kẻ ánh mắt ngưng tụ, nhẹ giọng nói, quả nhiên a, ta liền nói tại sao ngươi gặp vừa bắt đầu liền nguyện ý cùng ta tiếp xúc, thậm chí ngay cả tô bị ra mạ, ngươi đều đối với hắn không có đối với ta tốt như vậy. Ta còn tưởng rằng là nhân cách của ta mị lực, không nghĩ tới ngươi là ở đáng thương ta. À nếu như nói một lúc mới bắt đầu là nếu như vậy, như vậy ở phía sau đến, giải ô su kè, ta là thật sự coi ngươi là làm huynh đệ tốt. Sẻn dù hạt hỉ ra mạ giải thích. Ta không cần ngươi đáng thương thanh âm lạnh như băng để sẻn dù hạt hỉ ra mạ sững sờ. Ngươi vẫn là quật cường như vậy à. Hạt hỉ ra mạ thản nhiên nói. Nhìn thấy sẻn dù tô bị giả mạ thân thể chính đang chậm chậm ngưng tụ. Sato dạy ổ sủ kẻ trái lại không có đang tiếp tục công kích, nguyên bản hắn còn dự định cùng hạt hì ra mạ chơi một hồi, thế nhưng hiện tại mà ngày hôm nay ta muốn mang ngươi chơi vừa ra cho hay, đầu tiên là đồ đệ giết sư phụ, hoặc là sư phụ giết đồ đệ, sau đó sẽ huynh đệ tương tàn, thế nào. Sato dạy ổ sủ kẻ cân nhắc nói rằng, hả. Hạt hì ra mạ trong nháy mắt rõ ràng Sato dạy ổ sủ kẻ ý tứ, thế nhưng thân thể của hắn, đã không còn là hắn có thể khống chế. Đang chờ ta sao? Senju Tobi giả mà nhìn mặt trước xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, hắn có chút kỳ quái, tại sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ gặp cố ý đang chờ hắn phục hồi như cũ? Tobi giả mà à, ngươi tới xem một chút, ngươi đồ đệ toàn bộ đều giống như ngươi, tràn ngập dã tâm, ngươi đến cùng là làm sao tuyển ra đến những người này đây. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tay chỉ tay. Chỉ thấy xí mũ dạ đạn rổ cùng ngủ tạ tản cô hạ dị. Mị tổ cạ đỏ hổ mụ giả mang theo số lượng lớn của nổ hạ ní giả, đã đi đến bốn phía, chỉ bất quá bọn hắn là ở rất xa xem trận chiến. Xem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bọn họ cái này cấp bậc chiến đấu, đối với những này phổ thông ní giả tới nói, tự nhiên là có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Đàn rồ từ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong giọng nói, xèn rủ tô bị giả mạ không khó phán đoán ra cái kia mang đội ba cái ông lão chính là hắn mặt khác ba cái đồ đệ. Ở vừa thấy được bọn họ sau khi, Senju Tobi giả mạ sắc mặt nhất thời hứng thú phấn lên, quay về đàn dô bọn họ hô lớn, đàn dô mang theo ngươi bộ hạ, còn có, sở hữu cổ nổ hạ nì giả, toàn bộ đều cho ta nghe, ta lấy đệ nhị mục thân phận của hổ ca mệnh lệnh các ngươi, bắt xả tổ dạy ổ sủ kẻ Senju Tobi giả mạ QNZ là đủ tàn nhẫn, lại muốn bắt những này cổ nổ hạ nì giả tính mạng tới làm hy sinh. Hắn muốn phục chế lúc trước hắn 750 môn ở cả nạ gạ hỏa nắm tinh anh nì dạ làm tiêu hao, lãng phí xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thể lực. Đáng tiếc, khi hắn hô một bên thời điểm, ở đây các nì dạ nhưng là cũng không nhúc nhích, toàn bộ tình cảnh đều có vẻ yên lặng như tờ, trong không khí tựa hồ mang theo từng tia một lúng túng. Xén dù tô bị dạ mà đang nhìn đến ở đây những này cổ nổ hạ các nì dạ lại cũng không có nhúc nhích làm thời điểm, nhất thời liền nổi giận. Càng làm hắn tức giận chính là, liền ngay cả hắn ba học sinh, lại cũng không có nhúc nhích làm, bọn họ là không nghe chính hắn một lời của lão sư sao. Đảng rộ, các ngươi đang làm gì, tại sao không nghe ta mệnh lệnh. Sẻn dù tổ bị giả mạ giận dữ hết. Nhưng mà đàn rộ bọn họ vẫn không có bất kỳ động tác gì, trong lúc nhất thời tình cảnh vẫn hết sức quặng cú ẽ. Xảy ra chuyện gì? Sẻn dù tổ bị giả mạ nhất thời liền phát hiện không đúng, những này cổ nổ hạ các lý giả. Làm sao có khả năng gặp liên tục hai lần không nghe hắn lời nói? Ha ha ha, tổ bị dạ mạ, đừng uổng phí tâm tư, bọn họ hiện tại đã sẽ không lại cô nở dê hỉ hệ nở cho cùng ngươi. Sato Jousuke ha ha cười nói. Nhìn Senjuto bị giả mạ như vậy ăn quả đáng dáng vẻ, Sato Jousuke trong lòng phi thường thoải mái. Hắn Senjuto bị giả mạ QNZ có chỉ huy bất động khổ nổ hạ nì ra một ngày à, cảnh tượng này, làm sao có chút hồi ức mùi vị đây? Nha, đúng, lần trước Senjuto bị giả mạ chỉ huy bất động khổ nổ hạ nì ra. Không phải là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ những người cái bộ hạ cũ sao ngươi làm cái gì sẻn rủ tổ bị giả mà nghiến răng nghiến lợi nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, phẫn nộ quát. Không có gì, chỉ bất quá bọn hắn hiện tại cô nở dê hỉ hệ nở cho chính là ta, mà không phải ngươi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười lạnh, ngươi còn coi chính mình là làm khổ nổ hạ đệ nhị mục sao ngươi hiện tại, chỉ có điều là một cái bị hế thổ chuyển sinh em dương ẹ đỏ tèn sẽ cho gọi ra đến con rối thôi, ngươi cho rằng. Ngươi còn có cơ hội lại hô mưa gọi gió sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối với sẻn rủ tổ bị ra mạ là khinh bỉ. Lúc trước xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ giả còn có sẻn rủ hạt hì ra mạ ở thời điểm, nơi nào có thể đến phiên sẻn rủ tổ bị ra mạ phát hiệu lệnh.